Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3328, Thầy Tướng 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kim Dương trực tiếp ném ra một chương đen thẻ. Trực tiếp nói, cần bao nhiêu? Trực tiếp hướng soát, Ninh Thư tươi cười hòa ái. Được rồi, tất nhiên sẽ không khách khí. Những vật này đều là rác rưởi, có thể làm đến ít tiền đương nhiên là tốt nhất, mặc dù này sẽ đắc tội Kim Dương, nhưng là hu ke, về sau đắc tội thời điểm còn nhiều nữa. Đừng tưởng rằng nàng không có cảm giác được Kim Dương trên người tản ra ra tới sát khí, nhất là nàng thật muốn quét thẻ, không giống như là nói đùa sau. Sát khí trên người nhất là mãnh liệt. Ninh Thư, ngươi làm ta soát. Ta thành toàn ngươi, ngươi còn không cao hứng. Không nỡ liền không nỡ nha, nhất định phải trang hào phóng. Lý Cốc Thu vội vàng đi qua đứng lên, theo Ninh Thư trong tay giành lấy đen thẻ, nhét trở về Kim Dương trong tay. Nói, đây là Lý gia sự tình, ngươi không cần phải để ý đến, cũng không tới phiên ngươi xuất tiền. Loại tình huống này cùng lúc trước Lý gia cùng Trương gia lại là sao mà tương tự, khác biệt duy nhất chính là Trương Thiên Bảo là nàng chán ghét, mà Kim Dương là nàng thích. Kim Dương làm như thế, càng làm cho nàng cảm giác được chính mình là cái vô năng, cảm giác xấu hổ. Kim Dương tùy ý đem thẻ ném tới Ninh Thư trước mặt. Không có việc gì, đã những vật này không thích, vậy mua được dẫm lên chơi, dẫm tới chơi. Hảo bổng bổng a, kẻ có tiền tư tưởng thật đặc biệt. Ninh Thư mỉm cười, tựa hồ một chút cũng cảm giác không ra đối phương là tại châm chọc chính mình, ngược lại hỏi, ta hiện tại có thể quét thẻ sao? Quẹt thẻ, những vật này chính là các ngươi, là muốn dẫm lên chơi, vẫn là đội ở trên đầu, ném thùng rác đều là các ngươi định đoạt. Trương Thiên Bảo, Lý Cốc Thu có chút cắn răng nghiến lợi. Hiện tại Trương Thiên Bảo so trước đó mặt dày mày dạn Trương Thiên Bảo còn muốn chán ghét. Chỉ ít Lý Cốc Thu cầm Trương Thiên Bảo là không có biện pháp đua ra thế, không đấu lại. Hiện tại là nàng vội vã hủy bỏ hôn ước, quyền chủ động đều nắm giữ tại Trương Thiên Bảo trong tay. Ai, người nói, ta nghe đâu. Ninh Thư cười hì hì nói, yêu cười nam nhân vận khí sẽ không quá kém. Lý Cốc Thu muốn nói cái gì lần này quên mất không còn một mảnh. Ninh Thư theo Kim Dương trong thẻ quét đi 2000 vạn. Đối Lý Cốc Thu nói, những vật này là ngươi. Lý Cốc Thu ngay trước Ninh Thư trước mặt, đồng dạng đem những này đồ vật đều ném vào nơi hẻo lánh thùng rác. Cắn răng nghiến lợi, Ninh Thư một mặt bình tĩnh, dù sao là ngươi bỏ ra 2000 vạn đồ vật mua, người yêu xử lý như thế nào cứ như vậy xử lý. Ngược lại là Kim Dương trên mặt làn da run rẩy 2 lần. Đại khái là không nghĩ tới mình mua đồ vật thật vào thùng rác đi, làm Lý Cốc Thu dẫm lên chơi. Nhưng là không nghĩ tới Lý Cốc Thu như vậy ngay thẳng liền đem đồ vật vứt. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại những vật này là Kim Dương mua cho Lý Cốc Thu. Ninh Thư nói, đã có người chịu thanh toán, vậy đem này một phần danh sách thượng đồ vật cũng hỗ trợ cho một chút. Ninh Thư lấy ra một cái danh sách, đẩy lên Kim Dương trước mặt. Kim Dương đã có điểm không kềm được, không phải mới vừa đã cho sao? Ninh Thư gật đầu, mới vừa rồi là cho chính là đồ trang sức tiền. Hiện tại cho chính là tổn thất tinh thần của ta phí, đã muốn hủy hôn, khẳng định phải cho ta một chút bồi thường. Nhất mã quy nhất mã, chỉ cần đem những này danh sách phía trên đồ vật cho, hoặc là đổi tiền cho ta đều có thể. Từ đây ta cùng Lý Cốc Thu liền không có bất luận cái gì dây dưa. Ninh Thư rất nghiêm túc nói, ta còn có thể viết chữ theo. Kim Dương trực tiếp cười lạnh thành tiếng, các ngươi Trương gia là nghèo đến điên rồi, muốn một lần còn muốn lần thứ hai. Hiển nhiên lần này Kim Dương sẽ không lại đưa tiền. Trước đó đại thủ bút mua một chiếc xe thể thao, lại cho Lý Cốc Thu mua hơn 2000 vạn đồ vật. trời mới biết những này như thế nào đắt như vậy. Kim Dương đi vào kinh đô, đã coi như là kiếm tiền nhất lưu. Nhưng là tại vẹn trong vòng mấy tiếng thanh toán ra mấy ngàn vạn tiền. Vẫn là để Kim Dương thành công xù lông. Ninh Thư phất phất tay. Đừng lo lắng, ta chút tổn thất này còn không có. Những cái kia đồ trang sức quý đâu? Liền hơn 1.000 vạn mà thôi. Hơn 1.000 vạn còn ít sao? Ngươi thì tính là cái gì? Cần bồi thường thường ngươi cái gì tổn thất tinh thần phí? Người khác chưa hề nói ngươi vũ nhục ánh mắt, sau đó yêu cầu bồi thường đã rất khá. Hiện tại thế mà còn cần người khác bồi thường ngươi tổn thất tinh thần phí. Ninh Thư cười đến vui vẻ. Có thể không cần bồi thường. Như vậy ta liền có thể cùng Cốc Thu kết hôn. So với hơn 1.000 vạn, ta vẫn là càng thêm để ý Cốc Thu. Ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không cùng ngươi kết hôn. Có bản lĩnh, ngươi kéo thi thể của ta kết hôn. Ninh Thư, có bản lĩnh ngươi trước biến thành thi thể. Ngươi có bản lĩnh ta liền có bản lĩnh. Ôm thi thể kết hôn có cái gì? Tỷ đi qua việc đời có nhiều lắm, cũng thay đổi trạng thái hơn nhiều đi. Lý Cốc Thu oán hận đem thùng giấy trong tất cả mọi thứ đều rót vào trong thùng rác, giống như sẽ lấy trước đủ loại liên quan tới Trương Thiên Bảo đủ loại đều nhét vào thùng rác, theo trong đời của mình bỏ đi. Kim Dương nhìn thoáng qua người Lý gia, nhịn không được nghĩ lắc đầu. Lý gia thật đúng là một cái thằng ngu không chịu nổi a. Cho 1.000 vạn trực tiếp giải chuyện này không phải tốt? Chẳng lẽ Lý gia thật nghèo đến liền 1.000 vạn cũng không thể xử lý sao? Vẫn là nói nhất định để hắn tham gia chuyện này, sau đó chính là hắn Kim Dương đắc tội Trương gia, Lý gia liền có thể chỉ lo thân mình rồi. Quả nhiên là một chút xíu đều không trượng nghĩa a. Ta đi, này Lý gia mạch não là dài như vậy, muốn từ hôn lại sợ đắc tội Trương gia, lôi kéo hắn một người ngoài tham gia chuyện này. Kết quả Lý gia một chút biểu thị đều không có. Cho 2.000 vạn, coi như là Pomeranian người cười một tiếng, ném ở trong nước, còn có thể nghe cái tiếng vang. Nhưng là hiện tại 1.000 vạn, cái kia không phải còn làm hắn cho đi. Lý lão gia tử là cái đầu óc rõ ràng người. Nhìn thấy Kim Dương sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm người Lý gia, liền biết là thời điểm cái kia ra sân. Lý lão gia tử đeo lên kính lão, tới tới lui lui đem Ninh Thư nói tới điều lệ đều nhìn thoáng qua. Thanh xuân tổn thất phí, Trương Thiên Bảo, liền ngươi có thanh xuân. Chúng ta chính là Cốc Thu liền không có thanh xuân. Nữ hài tử thanh xuân có thể so sánh các ngươi nam hài tử đáng tiền nhiều. Huống hồ từ hôn đối Cốc Thu thanh danh cũng không tốt. Ninh Thư một mặt phiền muộn. Lão gia tử, thanh xuân sao có thể dùng tiền để hình dung đâu? Là ta mấy năm nay đối Lý Cốc Thu quan tâm che chở, hao tốn bao nhiêu tinh lực, đây không phải dùng tiền liền có thể giải quyết. Ta không thiếu tiền, so với tiền ta nguyện ý cùng Lý Cốc Thu cùng một chỗ. Ninh Thư giơ tay lên đối Lý Cốc Thu so một cái tâm. Nhưng Lý Cốc Thu không nhìn thẳng Ninh Thư, luôn miệng nói không thiếu tiền, không quan tâm tiền. Hiện tại há miệng ngậm, miệng đều là tiền, dối trá, còn buồn, buồn nôn. Ninh Thư, đó là bởi vì các ngươi quan tâm nha. Nếu như Lý gia không quan tâm tiền, sảng khoái đem tiền cho nàng hiện tại đã sớm lan, nói không chừng đã cùng Kim Dương làm một chiếc quạ đen nói heo đen. Cũng thế, cũng thế, người Lý gia cảm thấy biệt khuất nha. Rõ ràng là người Trương gia tìm các loại danh mục theo người Lý gia trên người bỏ tiền, đưa tiền đều cho đến không thoải mái, cho nên người Lý gia mới đặc biệt không nguyện ý đưa tiền. Hết chương.